Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng Tĩnh nhìn mấy ông lão sau đó cúi đầu thực sâu. Mấy vị trưởng bối này, khi anh thay thế anh hai tiếp nhận Long Môn, họ vẫn luôn phụ trợ anh, giúp được anh đến tận bây giờ. Nếu như không có bọn họ, anh không có biện pháp trong khoảng thời gian nhanh như vậy có thể nắm vững Long Môn, chứ đừng nói gì đến dẫn dắt các anh em trong Long Môn. Anh xem họ như người thân trong gia đình, cho nên lời đồng ý của bọn họ đối với anh mà nói là vô cùng quan trọng. Nếu nhất quyết như vậy, về sau gặp chuyện gì chớ tìm chúng tôi cầu cứu, chúng tôi tuyệt đối không cứu các người. Cảm ơn cậu ông. Nếu như không đồng ý lời cậu ấy, cậu ta cùng ông cậu ấy là một dạng, có khả năng ngay cả Long Môn cũng không cần. Vậy không phải khiến bọn họ thêm cực khổ à? Những năm đó bọn họ làm trâu làm ngựa giúp việc cho Long Môn, còn phải để tâm đi van nài lão già kia trở lại. Họ bây giờ đã lớn tuổi, tinh thần thể lực không còn như trước, càng không thể làm lại việc giống năm xưa. Cho nên tên nhóc này của cô gái kia nên cầu phúc nhiều đi. Mấy ông già nhất trí gật đầu. Nhiều năm ăn ý, ngay cả ý nghĩ của họ cũng giống nhau. Bị giam trong biệt thự lớn gần một tháng, biệt thự trên người Hà Bích La rốt cuộc chịu khép, để lại một vết sẹo màu hồng in rõ trên cái bụng trắng như tuyết của cô. Chắc cũng đến lúc Long Tĩnh nên dừng lại hành động xấu hổ kia. Cô nghĩ thời gian sao qua nhanh như thế, thoáng cái giờ đã tới giờ thay thuốc. Dù nghĩ vậy nhưng mặt khác, tận đáy lòng cô mong anh xuất hiện. Cô không phải không nhận ra, từ ngày nhìn thấy sự khổ sở trong mắt anh, cô không thể bày ra vẻ trẻ con như trước, không thể không quan tâm đến anh. Kể từ đó cô càng thêm lo lắng. Cô thà nhận rằng anh hận cô, thà rằng anh không để ý đến cô, cô không hy vọng anh giống như bây giờ đối với cô làm ra những hành động mập mờ. Ít nhất khi anh hận cô, tuy có làm cô đau, nhưng loại cảm giác đó khiến cô thu hồi tình cảm của mình. Không khí mập mờ giữa hai người lần nữa trêu chọc cô, làm trái tim cô không chút nào yên ổn. Cô có dự cảm nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn cô sẽ không thể nào điều khiển trái tim mình, không cách nào khống chế tình cảm của mình. Ai nói còn trẻ thì tình cảm không lâu dài. Cũng bởi vì còn trẻ, tình cảm là ngây thơ nhất, sâu sắc nhất. Cho nên cô mặc kệ sẽ ép buộc mình thế nào, quên đi tất cả, đem tất cả quá khứ chôn sâu chỗ sâu nhất trong trí nhớ. Nếu không thể quên được thì sẽ cùng anh nhớ tất cả, bởi vì đó là tất cả hạnh phúc, tất cả vui vẻ cô có được. Cô quá hèn nhát, lý trí bảo cô phải tránh xa anh, vì viễn tránh xa nơi có khả năng cùng anh tiếp xúc mà vẫn có thể yêu anh như xưa. Trong khi đó trái tim kêu gào yêu cầu cô phải dũng cảm một chút. Có lẽ anh vẫn còn tình cảm với cô, anh vẫn thích cô tự như 8 năm trước. Cô quá chú tâm suy nghĩ, chẳng ai biết từ lúc nào bên giường xuất hiện bóng dáng cao lớn. Ánh mắt Long Tĩnh rơi vào người con gái nằm co rúm trên giường. Trước kia, khi cô cảm thấy sợ hãi hoặc không cảm giác an toàn, sẽ đều đem mình cuộn chặt, núp trong góc giường. Không ngờ thói quen này đến bây giờ không thay đổi. Nếu lời nói không thay đổi, như vậy bây giờ cái gì làm cô sợ hãi? Hoặc vì sao cô lại không cảm giác an toàn? Ngay sau đó, anh tắt sạch tất cả đèn trong phòng. Phòng lớn thế cho nháy mắt trở nên tối tăm, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ. Anh ngoái đầu nhìn, lại thấy bởi vì quá tối mà cô đang ngước đầu lên. Dù trong một mảng đen tối, nhưng con người cứ như phát sáng, phát ra loại tia sáng làm người ta mê muội. Cô không biết cô quyến rũ như thế nào, vẻ đẹp của cô khiến người khác điên cuồng cỡ nào. Như có một sức hút mãnh liệt hút anh đến bên giường để gần cô. Chỉ có một chút tia sáng, các bạn không cách nào làm người ta thấy rõ chuyện xảy ra xung quanh. Hà Bích La đề phòng lùi về sau, một bàn tay nhanh chóng bắt lấy cô, không cho cô như ý. Cô không cách nào tránh né. Cô run lên nhưng lại cuột cường không để mình hốt hoảng, không cho chúng hiện ra trước mặt anh. Bàn tay chậm rãi di chuyển men theo cổ tay, đi đến má cô cẩn thận cọ sát, từng chút di chuyển càng chậm, khiến nhịp tim cô hoàn toàn rối loạn. Ý định muốn chạy trốn, tránh né hoàn toàn biến mất. Tất cả giống như trở lại 8 năm trước. Thời điểm đó, anh giống như bây giờ, dịu dàng vuốt ve gò má cô, còn cô ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, một lòng để anh cưng chiều yêu thương. Bóng tối khi cô cảm thấy mình như đang quay trở lại quá khứ, làm cô quên đi mình đang sợ hãi, quên đi trong lòng đã bị tổn thương, quên đi mình không còn xứng với anh, không để cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại. A Tĩnh, cô mở miệng, nỉ non khẽ gọi, giống như 8 năm trước khi còn là Xuân Nhi anh hết mực yêu thương. Đôi môi mang theo hơi thở của anh nhanh chóng đặt lên môi cô, đầu lưỡi không chút trở ngại tiến vào khoang miệng, tiến thẳng đến lưỡi cô, cùng nhau dây dưa đoạt lấy chất mật ngọt thuộc về cô. Nụ hôn này không còn là nụ hôn ngây ngô như lúc trước, mà là đói khát. Nó chứa vọng sự mong đợi, một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net